Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, đại kết cục, 2, cảnh như họa đem thực lực bản thân bảo trì tại tốt nhất trình độ bên trên, mới cầm cảnh như họa búa tiến hỗn độn châu. Hỗn độn châu là cảnh như họa tế luyện pháp bảo, người khác là vào không được. Hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới cùng lúc trước bàn cổ khai thiên hỗn độn thế giới quả thực chính là giống nhau như đúc, địa phong thủy hỏa, chỉ là không có thiên đạo, đại đạo thôi, là cái thu nhỏ hình hỗn độn thế giới. Cảnh như họa cầm lấy Trảm Hồn đao, lưỡi đao sắc bén lại mang theo khí thế một đi không trở lại, bổ về phía hỗn độn thế giới bầu trời. Hỗn độn thế giới lập tức dâng lên một cỗ lực cản, ngăn trở cảnh như họa động tác. Nhưng cảnh như họa cưỡng ép kéo đứt cái này hỗn độn chi khí lực cản. Trong tay cảnh như họa búa một chút bổ hướng lên bầu trời. Kia không gian hỗn độn bầu trời lập tức đã nứt ra. Một búa uy lực tụ tập. Nhưng là cái này hỗn độn thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy mở. Cảnh như họa như là trước kia không có thôn phệ kia định hải thần châu, giờ phút này định nhưng đã không có pháp lực có thể vận chuyển. Nhưng là 36 khỏa định hải thần châu tương đương với 36 cái thế giới pháp lực liên tục không ngừng chịu đựng cảnh như họa. Cảnh như họa không biết mệt mỏi tiếp tục huy động cái này cảnh như họa búa. Rốt cục, không biết bao lâu, hỗn độn triệt để vỡ ra. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, thanh khí tạo thành trời, chọc khí tạo thành mặt đất. Chỉ là cái này vừa mở thế giới vẫn là không quá ổn định. Thiên địa sơ khai dễ dàng trở lại nguyên dạng. Bởi vậy cần giống bàn cổ như thế đỉnh thiên lập địa, lợi dụng ta nhiều năm như vậy, hiện tại nên ta lợi dụng ngươi một lần. Cảnh như họa sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đưa tay chộp một cái thân ảnh màu đen liền bị nàng bắt lấy trong lòng bàn tay. Ngươi làm sao lại như vậy? Cái kia thân ảnh màu đen không là người khác, chính là hệ thống. Ta làm sao lại biết? Cảnh như họa tiếp nhận hắn, cười lạnh một tiếng, mới đầu ta còn không xác định là ngươi, đáng tiếc ngươi quá nóng lòng. Cảnh như mặc, tại đường huyền tông thế giới kia, ngươi cố ý không nói cho ta kịch bản, Tùng Hoa Đại Bạch không trong cung, vì sao lại đột nhiên xông tới thay ta cản đao? Ngươi ý đồ không phải rất rõ ràng sao? Là muốn cho ta vì ngươi kiếm nhiều ít điểm công đức, vì tu luyện của ngươi. Cảnh như họa một Phật thủ, hệ thống mang theo mũ lượt bị Phật xuống dưới. Tấm kia ôn nhuận như ngọc mặt không là người khác, chính là cảnh như mực. Không nghĩ tới như họa biến thông minh đâu. Cảnh như mặc vẫn như cũ mang theo nụ cười yêu nhã, nhìn xem cảnh như họa. Cảnh như mặc cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời nóng vội, cho lưu lại dấu vết để lại để cảnh như họa đã nhận ra. Bất quá đã nhận ra lại như thế nào, đã không trọng yếu. Hắn làm nhiều như vậy chính là vì thành thánh một khắc. Như họa, không hổ là ta hiền thê, ngươi đương nhân vật phản diện ta làm người tốt. Ta có được hôm nay tu vi, cũng là nắm ngươi phúc. Cảnh như mặc phóng thích mình hỗn nguyên chân tiên uy áp, đúng là so cảnh như họa còn cao một chút. Đúng vậy a, người ta hiện tại cũng chênh lệch một bước cuối cùng, chặt đứt bản thân. Như họa, người ta vợ chồng một thể, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, giết đối phương liền có thể thành thánh. Như muốn ta vì ngươi nhô lên thế giới này, vậy ngươi liền phải chết. Cảnh như mặc nhàn nhạt Phật mở cảnh như họa tay. Sau khi hắn chết mới biết mình còn có một hồn tại cảnh như họa trên thân. Hai người nghiễm nhiên là một thể. vốn định từ quỷ hồn tu luyện thành quỷ tiên, nhân tiên, sau đó đến thiên tiên. Nhưng hắn không cam tâm, hắn nghĩ thành thánh, không còn khuất thân cùng thiên đạo bên dưới. Mình cùng ngày nói, thành thánh muốn chạm tam thi, đến công đức, đến hồng mông tử khí. Vốn định trực tiếp giết cảnh như họa cảnh như mặc đột nhiên nhớ tới một ý kiến hay. Đã hắn cùng cảnh như họa làm một thể, đó chính là bản thân, thiện ác hai thi tốt chạm. Nhưng bản thân khó được, mà lại công đức cũng khó được. Chỉ cần cảnh như họa làm ác nhân, tạo hạ sát nghiệt, mình lại cứu vãn thương sinh. Như vậy trải qua chẳng phải là tu hạch được càng nhiều công đức trợ tự mình tu luyện. Cảnh như mặc suy nghĩ liền làm, bắt trước từng tại một cái thế giới bên trong giết chết qua một cái mang theo hệ thống túc chủ. Bởi vì cảnh như họa cùng hắn đồng thể, hắn vào ở cảnh như họa thần thức lại dễ dàng bất quá. Ngụy trang thành hệ thống cảnh như mặc tại thứ nhất cái thế giới liền thu hàng chút ít cảm kích chi lực. Cảnh như mặc kinh hỉ phát hiện, mình nghĩ là đúng, chỉ cần cảnh như họa nghiệp chướng về sau, hắn tới sửa bổ thế giới, liền sẽ trợ tu vi của mình trưởng thành. Nghe cảnh như mặc, cảnh như họa trầm mặc. Tự mình mở ra thế giới không có giống bàn cổ như thế thánh nhân treo chống liền sẽ khép lại. Nhưng nếu là cảnh như mặc thành thánh liền nhất định phải giết mình. Nhưng nếu là mình thành thánh đến toàn thế giới này, cảnh như họa cũng không cam chịu tâm ni cảnh như mặc cùng cảnh như họa bản làm một thể. Nhiều ít có cộng đồng chỗ, tỷ như đều rất tự tư. Cũng không nguyện ý hy sinh chính mình, đó là đương nhiên là hy sinh ngươi, đến thành toàn ta. Cảnh như họa đáy mắt hiện lên một tia sát ý, nàng cùng cảnh như mặc sớm nên có cái chấm dứt, vừa vặn, ta cũng nghĩ như vậy. Cảnh như mặc ánh mắt lạnh lẽo, hai người mặt đứng đối diện, kinh người tương tự, hết chương.